Chương 473, Minh Vương Mã Nhĩ Đa Dị. Không ngờ tới mới vừa chiến đấu liền rơi ra tới một con cá lớn, liền Diệp Chu đều không tưởng tượng nổi, hắn nhìn về phía người nam nhân trước mắt này. Hắn tuy là chấn định tự nhiên, cầm trên tay một bản phi thường đặc thù ma pháp sách vở, thế nhưng thấy thế nào đều cảm thấy người này là một cái mười phần đáng sợ hỗn đản. Mã Nhĩ Đa Dị đứng ở nơi đó thời điểm chấn định tự nhiên, trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười thản nhiên, thế nhưng hắn cặp kia con mắt dường như đem hết thể nhân loại còn sống cho rằng là sinh mệnh, thậm chí chỉ có vô hạn miệt thị. Là Minh Phủ Chi Môn trưởng không giả, Mã Nhĩ Đa Dị xuất hiện đại biểu cho một việc, đó chính là Minh Phủ Chi Môn đã chú ý tới Diệp Chu tồn tại. Diệp Chu đã từng cùng Sệ Dẹp gặp nhau quá, Sệ Dẹp khủng bố cường đại tử vong ma lực để hắn khiếp sợ, thậm chí lúc đó Sệ Dẹp còn không có phát động toàn lực. Nói cách khác, rất có thể sừng sững ở cái này đỉnh thế giới người chính là Hắc Ma Pháp Sĩ Sệ Dẹp, còn như cái này Minh Phủ Chi Môn là giá sách của hắn mà thôi. Có người nói, Sệ Dẹp ở trên thế giới sáng lập nhiều vô cùng ác ma, có lẽ là hắn trong lúc danh dôi, có lẽ là hắn căm hận thế giới, nói chung sáng tạo những thứ này ác ma, bắt đầu điên cuồng công kích nhân gian thế giới. Bọn họ dùng lực lượng của chính mình hư mất rất nhiều địa phương, giết chết vô số bình dân. Những thứ này kinh khủng sinh mệnh bản 883 tới hẳn là bị nguyền rủa, đối mặt bọn họ kết cục tốt nhất chính là vĩnh hằng tử vong. Thế nhưng Diệp Chu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy chân chính vĩnh hằng tử vong cũng không phải như vậy. Những thứ này sinh vật đáng sợ, kỳ thực để cho nhất người lên án, ngoại trừ bọn họ lực lượng đáng sợ ở ngoài, vẫn là bọn họ đối với sinh mạng căm hận cùng coi thường. Bây giờ Diệp Chu thấy được một cái cao ngạo vô cùng ra hỏa. Cái này là Mã Nhĩ Đa Dị nam nhân, cầm một bản thư chạm đứng ở nơi đó, ánh mắt khinh miệt nhìn tới trên người của mình, sau đó hắn vung tay lên, một cái vô cùng kỳ quái bạch sắc viên hoàn liền nhẹ nhàng qua đây, Diệp Chu đương nhiên lập tức sử dụng ma pháp của mình về phía trước một đơ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo vừa dày vừa nặng tường đất, thế nhưng cái này màu trắng viên hoàn đụng vào trên tường đất mặt, trong nháy mắt liền xuyên việt tơ y tuy là thường ý thức của người ở giữa. Bạch sắc đại biểu thần thánh cùng thánh khiết lực lượng, thế nhưng người này thuận tay phát ra bạch lì tật ảm, mặt pháp, lại mang theo cực hạn hủy diệt lực lượng, bất luận cái gì tiếp xúc được đồ vật đều sẽ bị tổn thất hầu như không còn, lúc này Diệp Chu mới phát giác được đáng sợ. Người này dường như có ý định, muốn đem chính mình trực tiếp giết chết. Diệp Chu đương nhiên sẽ không để cho đối phương thực hiện được, cường đại ma pháp lực trực tiếp bộc phát, màu trắng viên hoàn đánh tới bên người của hắn thời điểm, đã bị thuần hậu ma pháp lực ngăn trở. Quang luận ma pháp lực mà nói, Diệp Chu ở trên thế giới này cũng là số 1 số 2, coi như là đã từng Sệ Dẹp, khả năng đều không thể làm được hắn trong nháy mắt thập bội tăng phúc năng lực. Mã Nhĩ Đa Dị chứng kiến chính mình vầng sáng màu trắng bị ngăn trở, trên mặt mặc dù có một tia kinh ngạc, thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, có thể hắn cảm thấy Diệp Chu hoàn toàn chính xác cũng có thể ngăn trở như vậy công kích, nhưng ít ra hội phí một ít khí lực, không ngờ tới hắn đã vậy còn quá ung dung. Làm Diệp Chu ngăn trở cái này công kích sau đó, cũng lập tức trở về kính đối phương một kích. Chỉ thấy Diệp Chu vung tay lên, chung quanh rất nhiều bùn đất tụ lại ở trước người của hắn. Tiếp lấy những thứ này bùn đất cũng ngưng kết thành một cái vòng tròn bộ dạng, lấy đạo của người trả lại cho người. Đây chính là Diệp Chu cấm kỵ, nó có thể vô hạn đánh tới đối phương sử dụng năng lượng đẳng cấp. Cái này một cái vòng tròn cũng bay đi, trực tiếp đánh về phía bây giờ Minh Vương Mã Nhĩ Đa Dị. Tại hắn trong lúc kinh ngạc, cái này viên hoàn đánh tới bên người của hắn, hắn chỉ có thể vung tay lên, ngăn trở viên hoàn tiến công. Thế nhưng cái này viên hoàn va chạm thậm chí so với hắn tưởng tượng lực đạo còn cường đại hơn, đồng thời vì hắn ngăn trở trong nháy mắt liền trực tiếp bạo tạc, vô số khối vụn nhi đến từng cái phương hướng, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là hướng phía Mã Nhĩ Đa Dị đánh. Quỷ bí lực lượng đang phát tiết, Mã Nhĩ Đa Dị đã chung cái này một lúc sau, kỳ thực cũng không có thụ thường, nhưng hắn trên người nhiều một chút bùn đất, tiểu tóc cũng có chút mất trật tự, xem ra ở một lần này giao phong trong, hắn vẫn chưa chiếm giữ tuyệt đối ạc phía, thậm chí để sự chấn định của mình tự nhiên ngông thượng một tầng bóng ma. Mã Nhĩ Đa Dị khó tin nhìn trước mắt tất cả, mình và cái này người bình thường tiến hành đánh một trận, vốn là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, không có nghĩ tới cái này thời điểm dĩ nhiên bị thương, tuy là bị thương lúc, đối với chỉnh thể đại cục mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được cảnh ngộ như thế. Hắn muốn là chân chính cường đại vô địch, cùng với đối với sở có sinh mạng chinh phục, lúc này có thể nào bị Diệp Chu dễ như trở bàn tay đánh bại. Tuy nói đây không phải là một hồi sinh tử đọ sức, vẫn còn ở thăm dò giai đoạn, thế nhưng Mã Nhĩ Đa Dị đã bắt đầu phát động chính mình cường đại chú pháp. Ác ma sứ dùng là một loại là chú pháp năng lượng thần bí, loại này chú pháp cùng bình thường ma pháp hoàn toàn bất đồng, siêu thoát rồi ma pháp nguyên tố cảnh giới, là một loại thuần túy cùng loại vu thuật năng lực, bọn họ có thể trực tiếp tác dụng ở hoàn cảnh chung quanh ở giữa, phát động công kích. Cũng không phải nói trận pháp so với ma pháp càng cao cấp hơn, thế nhưng sử dụng chú pháp thời điểm có thể tạo thành hiệu quả sắc thực xa xa bất đồng. Hơn nữa phệ đối với ác ma như vậy là không có bất kỳ hiệu quả, coi như toàn bộ trên đại lục ma pháp nguồn năng lượng hoàn toàn tiêu thất, những thứ này ác ma giống nhau có thể sử dụng chú pháp. Mã Nhĩ Đa Dị sử dụng cùng với chính mình chú pháp, làm chú pháp mà nói, căn nguyên của nó thuộc tính là kinh cức. Ở Diệp Chu trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo lớn đằng mạn, những thứ này đằng mạn bắt đầu che ở trước người của hắn, mục đích đúng là ngăn cản Diệp Chu tiến công, mặc dù Diệp Chu phát sinh quang hoàn, uy lực 10 phần. Thế nhưng đụng vào những thứ này đằng mạn bên trên sau đó, lập tức tan biến không còn dấu tích. Diệp Chu cảm giác mình phát ra ma pháp năng lượng, đã bị cái này vô số đằng mạn hấp thu, có thể bởi bọn họ đến từ tử vong thế giới, có thể hấp thu hết thể chủng loại ma pháp năng lượng, cũng có thể đối phương là dùng còn lại phương thức trực tiếp đánh tan ma pháp của mình. Nói chung ma pháp của mình không có bất kỳ hiệu quả, hơn nữa đang bị hấp thu sau đó, cái này trước mắt đằng mạn đột nhiên lại cao lớn hơn không ít mệnh đề, đằng mạn càng ngày càng trắng kiện. Dường như muốn đem Diệp Chu cuốn vào. Một giây sau, một cái lớn đằng mạn liền chụp qua đây, mục tiêu đúng là Diệp Chu ngực. Diệp Chu đương nhiên sẽ không để cho đối phương trực tiếp trúng đích thân thể của mình, hắn ở nơi nào vung ra một quyền, này đằng mạn trực tiếp bị đánh bay. Lúc đầu ở Diệp Chu suy tưởng của ở giữa, chính mình dễ như trở bàn tay một quyền, có thể đem hết thể đồ đạc đánh thành toái phiến, thế nhưng trước mắt này đằng mạn dường như cũng không thỏa mãn với như vậy cha nở dê tha y, tuy là bị đánh bay, nhưng hắn trên không trung vặn vẹo hai cái. Khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Chu, muốn phát động công kích. Không thể không nói, đây là một loại kinh khủng đồ đạc, hơn nữa thuộc về chú pháp danh sách, bọn họ uy lực rất mạnh đồng thời sẽ không nhận một ít ma pháp ràng buộc. Đến đây đi, ma giới chi hoa.